Hoàng hậu không ngai, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Triều đặt cái gối ôm ở giữa giường, lấy chăn phủ lên, nàng bỏ dược liệu vào lò hương, để nó xông lên mùi thuốc nồng nặc, thế là giả bệnh thành công. Không ai chống nổi mùi thuốc kia mà bước vào phòng nàng kiểm tra. Mà có chống nổi cũng không nỡ lật chăn lên, phát hiện nàng đi cung không ai dám đồn ầm ĩ, mỗi ngày nấu thuốc trong phòng ta một lần. Đông Triều giao gói thuốc bột nặng mùi nhất cho Xào Tuệ. Mỗi lần chỉ thả vào một chút thôi cũng đủ rồi. Vâng, thưa phu nhân, nhớ chăm sóc cho Hoàng Quân. Nó có đến đây thăm ta thì đừng vội đuổi về. Cho nó ăn bánh, uống trà rồi thay ta khảo bài nó. Vâng, thưa phu nhân, Phúc Tấn có đến thì mời nàng đi ngay. Thân thể nàng hơi yếu ớt, hít phải khói thuốc sẽ sinh bệnh. Vâng, thưa phu nhân, Xào Tuệ có phần mệt mỏi rồi. Đông Triều dặn dò thêm vài điều rồi dã từ gia nhân chỗ mình. Nàng cũng chào hai con mèo đáng yêu nhà mình trước khi rời khỏi. Nàng treo cửa sổ, leo tường ra ngoài. Hôm nay là ngày xuất phát, lên đường đi tái ngoại. Đông Triều phải chuẩn bị phẫn nam trang từ sớm. Dặn dò các gia nhân trong phủ, nàng được đặc cách đi bằng cửa sau, vòng ra đằng trước, ngồi vào xe ngựa của Dận Chân, sau đó chờ cùng chàng ra cổng thành. Dận Chân ghét cảnh bịn dịn giả đôi trong cung. Trong cung cũng chẳng có ai cho chàng bịn dịn. Khang Hy gia biết tính con nên hẹn gặp ở cổng thành sẽ hội ngộ. Dận Tường với tư ca của mình như hình với bóng nên cũng tới cổng thành. Dận Chân đang ở cổng trước nói lời tiễn biệt với Tiểu Uyển và Thu Nguyệt, cùng toàn thể các Phúc Tấn, Trác Phúc Tấn trong phủ. Hôm nay thiếu mặt Trác Phúc Tấn Lý Thị vì bị cấm túc trong Phật đường, tội vô lễ với gia trưởng. Thiếu mặt Trác Phúc Tấn Nữ Hỗ Lộc Thị vì đang dưỡng bệnh. Ta đi, nhớ coi sóc mọi thứ trong phủ. Dận Chân cầm tay Phúc Tấn, dặn dò, ra, nhớ đi đường cẩn thận. Ra, có cần nhắn nhủ gì cho Liên Nhi không? Thu Nguyệt vẫn chưa biết chuyện của Đông Triều. Dận Chân lạnh nhạt nói, nhắn nàng ta canh chừng hai con mèo kia, đừng để nó vào phòng ta. Chấm, biết Đông Triều mạnh thế, Dận Chân không cần lo lắng, và đừng bắt ta tốn tiền thuốc nữa. Đông Triều đứng ở kia nghe mà giận sôi gan. Vô tình thế hả? Nhược Hy cách cách hay sinh bệnh là do gã nào chứ? Đông Triều không trả treo ở đây, ngoan ngoãn làm một gia đồng, leo lên xe ngồi trước. Tới khi Dận Chân lên xe, nàng lườm một cái, chuyện gì? Dận Chân phủi ghế ngồi, chả gì, nói vậy, mắt nàng vẫn trừng trừng, chả gì thì thôi. Dận Chân đội lên đầu Đông Triều một cái mũ kiểu thái giám thật lớn, che sụp cả khuôn mặt. Đông Triều là nữ tử, không cạo trọc nửa đầu nên phải đội mũ che đi, nhưng không nhất thiết phải dùng cái mũ lớn như cái nồi ụp lên đầu nàng, dù cho đầu nàng có khá lớn đi chăng nữa. Huynh, chuyện gì? Chả gì, chả gì thì thôi. Hai người giữ nguyên thái độ ấy suốt con đường từ phủ đến cổng thành. Trên đường tham kiến Khang Hy gia gặp Dận Tường, hai người vẫn cứ thế. Nha đầu, người và tứ ca giận nhau à? Đông Triều chỉ vào cái mũ sụp sụp trên đầu mình, trông nàng y như cây nấm ấy. Dận Tường nhìn không được, cười phá lên, nhờ phước tứ gia cả. Đông Triều không khách khí, cho Dận Tường một đạp. Dận Tường né được, cười nói, đừng giận, cho người đội mũ sụp là sợ thái tử nhận ra ngươi, sẽ làm khó dễ. Đương nhiên ta biết, giận nhưng chưa biết Đông Triều sẽ cùng đi. Nhưng không thể cho một lời giải thích sao? Đông Triều có vẻ giận dỗi. Dận Tường cười, hỏi Dận Chân, tứ ca có muốn giải thích? Có cần giải thích? Đông Triều lắc đầu, sau đó làm lành ngay với Dận Chân bằng một cái nhích người sát với chàng. Thật là, ba người đi đến chỗ Khang Hy gia, Mã Sa đã chuẩn bị cho chuyến đi. Dận Chân và Dận Tường tới bệ kiến mặt rồng. Khang Hy gia vận trường bào hoàng gia oai phong lẫm liệt, phất tay miễn lễ. Giận nhưng vận áo tía, nhàn nhạt quét mắt qua ba người. Tứ đệ, người này không phải Cao Vô Dung. Mắt Giận nhưng nhìn chằm chằm vào Đông Triều. Hồi thái tử, đây là thư đồng mới thu của thần đệ. không mang Cao Vô Dung theo sao? Đông Triều nhanh miệng đáp. Hồi thái tử, nô tài nghe chủ tử bảo đi tái ngoại. Trong lòng hiếu kỳ nên đã xin theo. Được rồi, Khang Hy ra phẩy tay. Tới giờ rồi, khởi hành thôi. Hồi tù và vang lên làm nhức tai. Đoàn xa mã lên đường. Vì có Đông Triều đi cùng. Dận Chân không cưỡi ngựa mà ngồi trong xe với nàng. Ngồi trong xe thực nhàm chán. Đông Triều muốn đọc sách. Dận Chân không cho. Vì như thế có thể khiến cho nàng bị say xe. Vậy huynh muốn muội làm gì? Ngồi yên cho ta. Chấm. Nhàm chán. Dận Chân bèn vén rèm cho nàng ngắm cảnh. Nha đầu này thấy cảnh vật ngoài bốn bức tường chắc chắn sẽ tạm thời quên cái nhàm chán. Mặc dù cảnh thực nhàm chán. Quá. Tuyệt quá đi. Đông Triều quả nhiên quên đi cái chán. Chỉ lo ngắm cảnh. Cũng dễ hiểu với một kẻ quen sống ở đô thị. Lâu lâu được ngắm nghía sự hoang dã của thiên nhiên. Ai không thấy thích thú. Nàng không chỉ cố nhìn hết cảnh mà còn phập phồng cánh mũi muốn hít hết hương vào bụng. Chợt, tứ ca, thúc ngựa nhanh một chút được không? Tới chỗ bụi cỏ kia kia. Dận Chân không cần hỏi nguyên do. Lập tức ôm nàng ném ra khỏi xe. Úi, đau quá. Đông Triều lầm bầm, đáng ghét. Nhưng vì sự hiểu ý quá đỗi của Dận Chân, Đông Triều cũng phải thốt lên một điều. Cảm tạ, rồi nàng chạy ào đi. Lão tứ, ta nghe tiếng thét, chuyện gì vậy? Khang Hy ra cho dừng đoàn mã xa. Dận Chân bước ra khỏi xe, chắp tay hành lễ. Hồi Hoàng A Mã, thư đồng của con hơi khó ở nên đã leo khỏi xe. Đi giải quyết một chút chuyện. Đông Triều đang hành sự, nghe được. Trong lòng không ngừng đay nghiến. Huynh được lắm, hắn vẫn là một hài tử. Đường xá lạ lẫm, ngươi vào trong chừng thử xem. Phụ mệnh, Dận Chân liền bám theo Đông Triều. Hoàng A Mã, con thấy ngài quá quan tâm tới tiểu tử đó. Dù gì cũng chỉ là một thư đồng. Thái tử không vừa mắt với sự quan tâm thái quá này. Khang Hy ra không trách phạt, chỉ khẽ mỉm cười. Thư đồng, cũng có nhiều loại thư đồng. Giống giấy, cũng nhiều loại giấy, trong bụi cây bên đường lay động. Thế nào rồi? Dận Chân thấp giọng hỏi. Tổng cộng có hơn 100 ngòi pháo, nối cùng một sợi dây, chôn dưới gốc cây này. Đông Triều cha dao găm vào vỏ, dắt vào hông, muội đã cắt hết rồi. Còn gã này, Dận Chân nhìn gã áo đen sóng xoài trên mặt đất. Huynh nghĩ thế nào? Dận Chân nhíu mày, Đông Triều cũng vậy. Suy nghĩ như nhau, giao hắn cho thái tử. Nói là làm, Đông Triều lấy ngay chiếc roi ngựa Dận Chân dắt ngang hông trói tên đang say giấc nồng trên mặt đất. Nàng không nhân nhượng chút nào, cố ý siết thật chặt, thậm chí là làm cổ tay gã chảy máu. Dận Chân nhăn mặt, hỏng roi của ta rồi. Đông Triều bĩu môi, huynh thay nó là đúng thời rồi đấy. Roi gì cũ rích? Dận Chân nhíu mày, cái gì mà cũ? Chàng dùng nó từ hồi 4 tuổi, đến giờ là 28, mới có 24 năm chứ bao nhiêu. Còn tốt chán, nhưng sự đã rồi, về xem ta cắt cơm muội thế nào. Ha ha, Đông Triều dựng đầu kẻ bất hanh kia dậy, nàng đá hắn một cái cho hắn tỉnh. Dận Chân túm đầu gã, vứt lên xe mình, hai người cùng quay trở về đoàn mã xa. Đã xảy ra chuyện gì? Khang Hy ra hỏi. Hà tiểu tử. Đông Triều mỉm cười, láu lỉnh nói, khởi bẩm vạn tuế ra, phía trước có bọn trẻ nít đốt pháo, tiểu nhân ngửi không nổi mùi thuốc nên đến đuổi chúng đi. Thật cáo lỗi với vạn tuế ra vì đã làm đoàn sa mã phải dừng bước. Nói rồi nàng vái dài một cái, giận nhưng nghe nói, trong lòng rét run, điều này không qua nổi mắt Đông Triều, quả nhiên chủ mưu là hắn. Thấy miếng gỗ chuyên dụng của bọn thái giám trong thái tử phủ là biết rồi. Tiểu tử, từ nay về sau không được tùy hứng nữa. Dận Chân giả bộ quở mắng. Khang Hy xua tay. Lão tứ, sao lại mắng người? Tiểu tử này sợ pháo nổ làm dọa ngựa nên nhanh tay dập tắt trước. Ngươi nên khen mới phải. Dận Chân không nói gì. Khang Hy ra nghĩ nhi tử không bằng lòng nên xua tay bảo cả hai trở về xe. Hai người ngồi im lặng trong xe, không ai nói gì, bởi cả hai đều bận ngắm cảnh ở ngoài. Đông Triều lo lắng trên đường lại cái bẫy dập nữa. Dận Chân thì quan sát nhất cử nhất động của thái tử. Nãy giờ giận nhưng nhìn về phía xe không ít lần. Dừng lại, người ngựa đi được nửa ngày đã muốn mệt. Khang Hy ra hạ lệnh dựng trại nghỉ ngơi. Đông Triều được lệnh đến hầu trà. Nàng nhanh nhẹn rời xe, bước đến hầu Khanh Hy ra. Trước khi đi, nàng đá mắt với Dận Chân một cái. Đã hiểu, Dận Chân đến chỗ Dận Nhưng. Nói vài lời thì thầm. Dận Nhưng mặt xanh rờn, im thin thít, sau đó cáo biệt Khang Hy ra đi. Bao là muốn săn vài con thỏ để nhấm nháp. Khang Hy ra mỉm cười, phất tay cho đi, tạ hoàng A Mã. Dận Chân cùng thái tử lui đi. Đông Triều rất hài lòng. Sự việc quấy rối này nên tạm thời giấu Khang Hy ra. Ngài đang cao hứng du ngoạn, mang cả thập bát A Ca theo. Không nên để ngài cụt hứng. Sống ở đây một thời gian, Đông Triều đã xem Khang Hy ra như cha ruột thân sinh ra mình. Tiểu tử, lại đây. Khang Hy vẫy tay gọi nàng. Đông Triều vội chạy tới. Khang Hy ra sờ sờ cái mũ của nàng. Sau đó chỉ vào một người trước mặt. Đông Triều theo hướng ngón tay của ông. Nhìn, trước mặt nàng là một tướng khoảng 40. Oai dũng, uy nghi. Nét mặt ông ấy có điểm giống Liên Nhi khi nàng nhìn trong gương. A Mã, Đông Triều reo lên vui mừng. Nghe danh nữ Hỗ Lộc Lăng trụ đã lâu, giờ Đông Triều mới thấy mặt. Không khỏi ngưỡng mộ, dù tướng người ông có hơi nhỏ thó, nhưng khí chất tỏa ra thật dữ dội. Có ai tin nàng đã tự họa hình ông để thờ thay vì thờ Quan Vũ. Nữ Hỗ Lộc Lăng trụ nhìn thấy con gái trước mặt, muốn chạy tới ôm vào lòng nhưng trước mặt rồng. Không thể thất thố, ông hơi luống cuống. Đông Triều hiểu, nàng quay qua nhìn Khang Hy ra. Hoàng A Mã, phụ tử gặp nhau, mừng rỡ là thiên kinh địa nghĩa. Lăng trụ, ngươi sợ gì chứ? Nữ Hỗ Lộc Lăng trụ cảm mừng. Ông cúi xuống ôm con gái. Vòng tay ông rất ấm áp. Đông Triều thấy nhớ vị phụ thân đã mất vì bị ngựa dày. Ngày cuối cùng ông mất, ông cũng ôm nàng như thế. Tình phụ tử cũng tự nhiên nảy sinh. Nàng nhảy lên ôm chầm lấy nữ Hỗ Lộc Lăng trụ. Hai tay ôm chặt cổ. Hai chân câu chặt hông của ông. A Mã. Đông Triều reo lên như hát. Nữ Hỗ Lộc Lăng trụ luính quính. Thật bất ngờ. Nữ tử hôm nào nước mắt giàn giụa, điềm đạm. Có phần yếu ớt giờ như hoa dại giữa đồng hoang. Đầy sức sống. Mạnh dạn lên rất nhiều. Liên Nhi. Khang Hy ra bật cười. Vuốt vuốt chòm râu, lúc tứ hôn, ta nghe Lăng trụ bảo nữ tử ôn nhu, dịu dàng, vậy mà chỉ cần một năm vào phủ lão tứ đã thành đã miêu thế này. Nữ Hỗ Lộc Lăng trụ toát mồ hôi lạnh, muốn đặt nữ tử của mình xuống, cùng tạ tội với thánh thượng. Khang Hy ra mỉm cười, bất quá, ta thích dã miêu này nên cho theo tháp tùng, tạ hoàng thượng chiếu cố tiểu nữ. A Mã. Đông Triều thử sờ sờ hai gò má của Lăng trụ. A Mã có gầy đi thì phải. Lăng trụ gật đầu. Một năm xa con gái, ông thấy nhớ rất nhiều. Cơm ăn không ngon, ngủ không yên. Sợ tứ A Ca quá hà khắc làm con sinh khổ như các vị cách cách trước đây. Giờ thấy con trẻ còn mạnh khỏe hơn trước kia. Nghe hoàng thượng bao là nhờ cả vào tứ A Ca. Trong lòng ông thư thái hơn rất nhiều. Gầy thì đã sao? A Mã vẫn là oai phong. Đông Triều cọ cọ mũi mình vào má Lăng trụ. Ha ha, Lăng trụ không thể không cười. Nhột có mà cao hứng cũng có. Đông Triều rất vui. Thật tiếc Liên Nhi không có ở đây. Được nàng ấy cho chú ngụ trong thể xác. Đông Triều thực cảm kích. Quyết thay nàng báo hiếu cho phụ thân. A Mã đừng lo. Có nhi nữ ở đây, con sẽ làm cho A Mã tăng cân trong vòng 10 ngày. Đông Triều tiếp tục dùng mũi cọ lên người Lăng trụ. Chợt, một cái mũi ướt át nào đó chạm vào lưng nàng. Tiếng thở nghe quen quen. Tiểu tử, đi. Dận Chân giật nàng từ tay Lăng trụ, để nàng ra sau yên ngựa. Thúc đi. Mọi người ngây ngốc. Chuyện gì vậy? Đột nhiên bị Dận Chân xốc lên ngựa. Đông Triều không khỏi hốt hoảng. Phải vùng vẫy. Nàng đá, nàng đánh, nàng thụi vào bụng Dận Chân. Đương nhiên là bí mật không cho Khang Hy ra thấy. Vô duyên vô cớ đối xử với nàng như vậy, nàng không cam chịu đâu. thả muội xuống. Đông Triều rít qua kẽ răng, giận chân chơi ác, thúc chân vào ngựa, làm nó hí lên một tiếng ghê rợn. Đúng cái bản đàn ngựa trong quá khứ của nàng hí lên. Đông Triều đành ngồi im, giận chân cứ thế mà mang nàng đến lều nghỉ của mình. Ngựa cách lều vừa 20 bước chân, giận chân xách nàng xuống ngựa, tống vào trong. Huynh làm sao vậy? Đông Triều tuy bị vứt lên lông cừu mềm mại nhưng vẫn thấy ê ẩm, ái ra. Giận chân đưa tay khẽ xoa bóp cho nàng. Mày hơi cau, muội không cẩn trọng. Không cẩn trọng cái gì? Không nên dùng chân câu chặt hắn như thế. Đông Triều thấy điều đó chẳng hề gì. Dù sao cũng là lâu ngày không gặp phụ thân. Chút hành động thân mật đó sẽ không làm nàng lộ rõ chân tướng. Nữ Hỗ Lộc Liên Nhi là hài tử mới mười mấy tuổi. Làm vậy chẳng có chút gì thái quá cả. Làm như thế không đúng lễ. Đông Triều nhíu mày suy nghĩ. Nàng có làm chuyện phi lễ sao? Rõ ràng là không có. Nữ Hỗ Lộc Liên Nhi là con gái của quý tộc người Mãn. Mấy chuyện lễ nghĩa phiền phức của trung thổ chắc không ngấm vào máu đến thế. Với lại, người ấy còn là A Mã. Dù sao cũng là A Mã. Hắn không phải A Mã của muội. Giận chân chợt hạ giọng, cũng chỉ mới tuổi tráng niên. Đông Triều nghe được mấy chữ cuối. Chẳng lẽ huynh ghen? Đông Triều tròn xoe mắt. Tim ai đó nhảy thịch một cái. Lông mày co rúm như sâu dọm. Mặt nhăn nhúm, tay siết thành nắm đấm. Chỉ muốn đấm người ta. Đông Triều đoán trúng phóc rồi. Nàng cười danh ma. Hóa ra người hướng Phật mỗi ngày như tứ gia của chúng ta cũng biết ghen sao? Nói bậy, giận chân quay mặt đi. Đông Triều không tha, nàng nhích từ từ đến gần giận chân. Vòng tay ôm chặt lấy chàng, cọ cọ cái đầu vào lưng người ta. Giọng Đông Triều lúc này mang chút nũng nịu của một hài tử. Sao không nói sớm, tội chưa kia. Giận chân xoay người lại, bẹo má Đông Triều yêu một cách đầy ác ý. Ta ghen cái gì? Đông Triều le lưỡi ra. Thì... huynh ghen với A Mã của Liên Nhi có Phật diện, được hài tử thương, còn huynh thì thiết diện nên đâu có hài tử nào thương đâu. Giận chân cứng đờ cả người. Đó là suy nghĩ của Đông Triều hay sao? Giận chân thở dài, buông tay. Nếu suy nghĩ ấy giận chân bảo sai, vậy nàng phải nghĩ thế nào bây giờ? Thôi, bỏ đi. Giận chân kéo nàng ngồi lên trên. Ta gọi muội đến đây để nói chuyện thái tử. Thái tử, thế nào rồi? Giận chân thở dài. Không có nhận, nhưng chối đây đẩy, để lộ nhiều sơ hở. Cũng như đã nhận rồi. Hắn muốn kích động mâu thuẫn Mãn Mông. Thả người gây rối trên đường giả làm người Mông. Đã nói vào chuyện chính. Đông Triều liền thả mình vào bộ dạng tư lự. Nàng đã đoán biết được chủ mưu việc này cũng như nguyên do khiến nó xảy ra. Nhưng nàng không ngờ chính thái tử lại đi làm trò điên rồ này. Hắn sẽ chuốc lấy thê thảm. Hắn quá sốc nổi, bày ra chuyện ngu ngốc, e rằng sẽ chuốc lấy họa vào thân. Giận chân xoa xoa chân mày mình. Thật hết thuốc chữa. Lời giận chân nói gợi cho Đông Triều một việc liên quan đến lịch sử. Sau chuyến tái ngoại này, thập bát hoàng tử yểu mạng qua đời, thái tử cũng bị phế truất lần thứ nhất. Một thời gian sau, thái tử sẽ bị phế truất lần thứ hai, bị giam trong tông nhân phủ. Thập tam A ca cũng bị liên lụy. 10 năm sau nữa là một cuộc gió tanh mưa máu. Kết thúc cuộc chiến, tứ A ca giận chân đăng cơ, lấy niên hiệu Ung Chính. Có thể thái tử sẽ bị phế. Đông Triều bạo gan nói ra điều này. Có thể, giận chân sớm coi nàng như người đồng hành, không ngần ngại cùng nàng bàn luận đại sự. Đông Triều khẽ nhích người lại gần chàng, quan sát kỹ càng nét mặt. Khi nhắc đến việc thái tử có khả năng bị phế truất, mặt giận chân khá phức tạp, nửa muốn, nửa không. Đông Triều đoán nửa muốn kia là vì muốn trừng phạt kẻ vô lại hại nước hại dân, nửa không kia là vì sợ một cuộc chiến tranh đoạt mang đến trận gió tanh mưa máu. Trước giờ giận chân vẫn là người một lòng vì nước vì dân. Chẳng hiểu nổi mấy quyển tiểu thuyết kia nghĩ sao mà viết xấu về chàng. Thái độ không đoan chính, e rằng đến tái ngoại sẽ gây chuyện. Muội thấy hắn đã gây chuyện ở trung thổ rồi mà. Đông Triều đung đưa đôi chân nhỏ nhắn của mình. Nhưng không được gây chuyện ở Mông Cổ. sẽ làm mất mặt mọi người. Vậy ư? Giận Chân chợt cầm tay Đông Triều, siết chặt, đôi mắt khẩn cầu. Nha đầu, gì? Giận Chân cắn môi, hơi không nỡ. Hay là thôi đi. Đông Triều nhíu mày, nhìn chằm chằm Giận Chân. Sống chung hơn một năm nay, Giận Chân buộc tóc mình bằng loại dây gì? Nàng cũng biết, vừa thấy ánh mắt của chàng, Đông Triều biết ngay có chuyện gì rồi. Nàng bắt chéo chân, làm bộ cụ non. Huynh nhờ muội canh chừng thái tử. Trong chuyến đi này, Đông Triều thân cận với Khang Hy gia, cũng như thân cận với thái tử gia, có thể giám sát hắn từng đường đi nước bước, khuyên nhủ mỗi khi hắn trở chứng. Nếu làm khó muội, không cần đồng ý. Đông Triều chống cằm suy nghĩ. Nàng hơi hé môi, làm gì cũng được, miễn là có thể chỉnh hắn. Giận Chân thấy sát ý trong mắt nàng, hơi rùng mình. Ừ, muội thích hài tử, nhưng cực kỳ ghét những hài tử quấy phá, không biết điều. Vậy thì, y khiến huynh khổ sở bao ngày qua, muội sẽ chỉnh y một trận. Đông Triều nói những lời vậy đối với một thái tử, thân làm thần tử, Giận Chân nên nổi giận mà giáo huấn. Nhưng Đông Triều muốn vì Giận Chân đòi lại công đạo, chàng lại cảm thấy vui. Thoáng trông ai đó bẻ khớp tay khớp chân khởi động, trong tâm dâng lên cảm xúc khó nói thành lời. Lương khô mang theo xe không thiếu, hơn nữa còn có trà thanh giọng, đủ mọi loại. Nếu muốn dùng bữa có thể lấy ra nướng lên. Nhưng bản tính hoang dã từ thời tổ tiên vẫn ăn sâu vào máu thịt nhà Ái Tân Giác La. Thập Tam A Ca nhân cơ hội này muốn mang cung vào rừng săn thú, đã nhanh chóng dẫn 10 thị vệ đi. Giận Chân kỵ mùi máu, nhưng cũng cùng nữ Hỗ Lộc Lăng trụ rời khỏi, bảo đi tìm nguồn nước sạch. Tại đây còn lại thái tử gia, Khang Hy gia, Giận Giới, Đông Triều cùng một đoàn thị vệ cao to vạm vỡ, đứng thành hàng dài có thể sánh với Vạn Lý Trường Thành. Đông Triều thở dài, không ngừng oán trách ai đó trong bụng. Mình muốn đi theo nhưng phải thừa lệnh ở lại đây trông chừng một hài tử hư hỏng. Tại sao phải tự hành hạ mình như thế chứ? Ai đó nàng đang trách cứ là chính mình. Giận nhưng ngồi thưởng trà đằng xa, nhìn Đông Triều như muốn xé đôi nàng ra. Vốn muốn cưỡi ngựa trốn đi gặp kẻ kia thảo luận một chút, không ngờ Đông Triều lại chuốc thuốc con tuấn mã yêu quý của hắn, làm nó ngã lăn cành ra ngủ mê man. Giận nhưng muốn đập nó dậy hoặc mượn ngựa khác mà đi thì Đông Triều thẽ thọt cái gì đó, bảo rằng tuấn mã đi đường xa mệt mỏi hết cả. Ai kia ác tâm, đầy ải bao nhiêu đấy mạng, sẽ không tích phúc. Thế là gã bị khóa chân ở đây, không đi đâu được. Hừ, Giận nhưng siết chặt nắm tay, tia cho Đông Triều mấy vạn lưỡi đao vô hình. Hừ, Đông Triều cười khẩy, ai chẳng biết gã nhìn ai, nhưng ai có sợ ai đâu. Đôi bên đấu mắt không ngừng nghỉ, đến khi Thập Tam A Ca mang mấy con thỏ rừng trở lại, Giận Chân cũng đem nước sạch đến. Cuộc đấu mắt không ngừng nghỉ, đến phút cuối cùng Khang Hy ra hắng giọng gọi người. Cuộc đấu mới đến hồi kết thúc thắng thua, người thua đương nhiên là Giận Nhưng. Gã xếp giáo đầu hàng, ấm ức đến bồi Hoàng A Mã. Hài tử dễ dạy, Đông Triều mạo phạm mượn tạm danh ngôn của Ô Tiên Sinh mà nói. Nhiệm vụ tạm kết thúc, để Giận Chân trông coi thái tử. Nàng lon ton qua chỗ đội hộ vệ nướng thịt nghịch ngợm đôi chút. Sinh thời ở cô nhi viện, Đông Triều thích nhất xem cô giáo nướng thịt. Thơm thơm, có thể cho cả đĩa vào bụng. Giờ đã lớn, nhưng cái tính này không sửa được. Huống chi giờ mang thân tiểu thái giám, muốn nghịch thế nào chả được. Giận Chân bận trông nom thái tử rồi, ta giúp một tay được không? Đông Triều xắn tay áo lên, lom khom nhặt củi. Cách cách, thị vệ sợ chết khiếp. Dù người này phẫn nam trang, không ai dám quên đây là Nhược Hy Cách Cách mà Hoàng thượng ngự tứ. Nhưng mà sao Cách Cách này lại bị bộ y phục thái giám làm cho quên rồi sao? Cách cách, muôn vạn lạy ngài. Lý Đức Toàn chạy ào ra, muốn quỳ lạy thật. Ngài nên đứng vào trong kèo tàn lửa bắn vào mặt thì khốn khổ. Đông Triều nhìn những tàn lửa tí tách đằng kia. A ha, nàng quên mất, ở thời hiện đại cô giáo dùng bếp ga, ít có tàn lửa bắn ra. Ở đây có tàn lửa. Đông Triều vội vội vàng vàng chạy đi. Tạ ơn lão thiên gia. Lý Đức Toàn thở phào, suýt chết. chưa kể Vạn Tuế ra. Chỉ cần Tứ A Ca thôi cũng đủ xé xác chúng ta rồi. Ta quên mất, Đông Triều trong chốc lát đã trở lại. Cách cách, Đông Triều lấy ra rất nhiều khăn loại lớn, loại vải thô và một lố vải để quấn vết thương. Nghe bảo rằng đã hư. Nàng đưa cho mỗi tiểu thái giám một cái. Mình giữ lại một cái. Tàn lửa bắn vào mặt sẽ làm phỏng da. Các ngươi là nam nhân. Không quan trọng đẹp xấu nhưng để hoại tử thì chẳng hay chút nào. Đông Triều làm như hướng dẫn. Lấy khăn lớn bịt mặt mình. Còn vải quấn vết thương thì quấn vào tay. Như thế có thể tránh cho tàn bắn vào mặt. Cũng như làm hư hại tay chân nếu phải tiếp xúc củi lửa. Cái gì phòng thì nên phòng. Thuốc đắt hơn vải thô nhiều lắm. Khục khục, Dận Tường ở đằng xa che miệng cười. Châm ngôn sống kia là của Tứ A Ca đấy. Chỉ sửa lại chút xíu là. Thuốc đắt hơn gạo nhiều lắm. Lúc dỗ Dận Tường ăn cháo lấy sức. Sau lần phạt quỳ kia. Nha đầu này lây bệnh của huynh nặng quá rồi. Dận Tường cười cười. Nhìn qua Dận Chân. Để xem lát nữa ta chỉnh nàng thế nào. Dận Chân nghiến răng. Thân nữ nhi mà cứ sấn tới bọn nam nhân ở đằng kia. Dận Tường mắt sáng như thấy được vàng. Chà chà, trong mắt huynh, kẻ bị hoạn cũng thành nam nhân rồi sao? Im đi, Dận Chân xoay người đi vào trong. Không cản à, cũng không thể làm loạn được gì. Vậy thì nam nhân thật ra đây, Dận Tường xắn tay áo lên. Hồ hởi qua bên đó giúp Đông Triều một tay nướng thịt thỏ, ta tới đây. Đông Triều đang lột lông thỏ. Thấy Dận Tường tới, liền kéo xuống, vừa hay thiếu người, ngài giúp một tay đi. Được thôi, Dận Tường rút dao găm trong người ra, phụ giúp mọi người một tay. A, Lý Công Công, Lý Đức Toàn choáng váng muốn xỉu rồi. Một cách cách vẫn nam trang ra nướng thịt, một A Ca sắn tay áo ra giúp. Từ A Ca quy củ thường ngày ngồi đó dung túng, còn gì loạn nữa không đây. Xong rồi. Đông Triều nướng xong thịt rồi, con to nhất cho Hoàng A Mã. Con mềm nhất cho Thập Bát A Ca đi. Còn con này cho A Mã. Nói là làm, Đông Triều chọn hai con thỏ theo đúng tiêu chuẩn. Đặt lên đĩa, đích thân mang đến bồi. Đông Triều bước về phía Khang Hy gia đang bế Thập Bát A Ca đặt trong lòng. Yêu Triều nựng nịu, hai tử này hơn Hoàng Quân không nhiều tuổi. Nhìn nó, Đông Triều bỗng nhớ đến Hoàng Quân. Nàng hy vọng hai tử kia ở nhà không quấy khóc, đòi hỏi đủ điều, cũng đừng vùi đầu học tập quá độ. Tiểu thái giám, ngươi đang nghĩ gì thế? Khang Hy ra cười cười, trêu Đông Triều, bẩm hoàng thượng, thần nhớ Hoàng Quân thiếu gia. Đông Triều thành thật trả lời, đặt đĩa thì thỏ lên bàn. Tiểu thái giám à, giận giới rời khỏi lòng Khang Hy. Chạy đến cầm tay Đông Triều rất thân thiết, Hoàng huynh có mang đồ đi săn về đây. Làm một món quà tặng Hoàng Quân được không? Đông Triều mỉm cười vừa ý, Dận Giới là một đứa trẻ tinh tế. Dễ nhìn thấu tâm sự người khác, cũng như dễ an ủi người khác. Nàng tiếc cho hai tử này, đầu thai không đúng chỗ, phải chết khi còn rất nhỏ. Giá như hai tử này không đi tái ngoại, giá như nàng ngăn cản Khang Hy ra đừng cho hai tử này đi. Không được, Đông Triều yếu lắc đầu, không thể đảo loạn lịch sử được. Dận Giới phải chết, chết vì cái lạnh cắt da cắt thịt ở tái ngoại. Thái tử làm loạn, không đến viếng thân đệ lần cuối. Làm cho Khang Hy ra thịnh nộ, phế xuống lần nhất, tống giam vào tông nhân phủ. Tẩu tử, Dận Giới chớp chớp đôi mắt, nhìn Đông Triều. Đông Triều mỉm cười, quỳ xuống một chân, tựa như cái cách người trông trẻ viện mồ côi của nàng hay làm lúc nói chuyện với chúng. Được. Chúng ta sẽ làm quà tặng mọi người ở nhà. Thập Thất A Ca, cả Mật Tần nữa. Được không? Làm khăn quàng cổ được không? Ừ, trước hết phải ăn no cái đã. Tẩu tử bón cho ta. Hai tử nũng nịu, Đông Triều mỉm cười. Nàng nhìn Khang Hy ra. Mong cho phép, ngài khẽ gật đầu. Ừ, bón. Nàng bồng Dận Giới lên. Đặt vào lòng mình. Sau đó dùng dao bên người cắt thịt. Lấy đũa bón từng miếng vào miệng hài tử. Cách này nàng học từ cô giáo dạy trẻ của nàng ở thời hiện đại. Hoàng Ngạch Nương, Dận Chân trông thấy cảnh tượng. Không khỏi cảm thán. Cách chương.